Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 3:20, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng chắc. Tiểu tử, oh my god, Kramer lại tiến bộ, amen a, thành tích này là thật sao? Phắc phắc phắc, đây cũng không phải là khí súng ngắn, oh my god, Kramer đây là muốn điên a. Lão bà, mau ra đây a. Mau đến xem thương thần a. T. Lão tử rốt cục nhìn thấy thương thần là dạng gì. Kramer quả nhiên ra châu. Quả nhiên không hổ là mai súng xã đỉnh cấp xạ thủ. Châu. T. Cái này mẹ nó là giả đi. Gia hỏa này bật hack rồi. Lợi hại như vậy. Oh my god. Đây quả thực là một thương nơi tay. Thiên hạ ta có a. Khó trách Kramer tại lúc trước lòng tin như vậy sung túc. Quả nhiên lợi hại. Oa a, hắn rất đẹp trai a. Quá lợi hại xiết đâu. Người ta đều nhanh muốn bị hắn cho mê chết xiết nha. Liên tiếp tiếng thán phục là liên tiếp vang lên. Hiện trường người đều là bị Kramer chiêu này kinh người thương pháp làm chấn kinh. Bọn hắn nhìn xem Kramer ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin cùng sợ hãi thán phục. Càng nhiều thì là sùng bái. Kramer thật là quá lợi hại. Đơn giản chính là thương thần. Nhìn xem chung quanh sùng bái ánh mắt, Kramer khóe miệng có chút dương lên. Một mặt thối, cái rắm giống là trưởng khống toàn thế giới dáng vẻ. Kramer trong lòng là vô cùng đắc ý cùng kiêu ngạo. Lão tử chính là lợi hại như vậy. Thế nào? Kramer quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Cặp kia trong mắt tất cả đều là miệt thị. Trong lòng nói, đáng chết tên điên, tiểu tử ngươi chết chắc. Theo Kramer ánh mắt, toàn trường tất cả mọi người cũng là nhìn về phía Joa. Nhìn xem Joa dáng vẻ, hiện trường người đều là không chỗ ở ngục ngao đầu. Hắn cho rằng Joa là xong đời, căn bản cũng không có lại tiến hành tỉ thí cần thiết. Joa đã thua, hắc hắc, gia hỏa này sợ là không dám lên trận đi. Hắn sợ là bị Kramer thành tích cho hù chết. Ha ha, hứ. Liền cái này sẽ không nghịch súng rác rưởi cũng nghĩ cùng Kramer so thương pháp. Đơn giản liền là muốn chết. Hừ, thật chưa từng gặp qua như thế tự đại phách lối rác rưởi. Liền cái kia điếu dạng còn muốn cùng Kramer khắc tinh thần tỉ thí. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Rác rưởi. Ha ha ha, có trông thấy được không? Hiện tại tiểu tử kia là nhanh sợ tè ra quần. Cũng không dám sờ súng. Ha ha, ta nhìn a, gia hỏa này sợ là bị khắc tinh thần chiến tích cho sợ choáng váng đi. Rác rưởi, liền cái này rác rưởi, căn bản là không cần đến khắc tinh thần. Lão tử đi lên liền có thể nhẹ nhõm đem hắn giải quyết hết. Còn ở nơi này cùng lão tử già, thật sự là mẹ nó cái lớn ngu xuẩn. Lão tử vừa mới nhìn thấy, gia hỏa này chơi qua súng. Mười mấy phát đạn vậy mà không có một thương bên trên cái bia. Gia hỏa này lại còn dám cùng khắc tinh thần đến so thương pháp. Quả thực là chết cười lão tử. Ha ha ha, toàn trường người đều là châm chọc cười nhạo Joa. Kia nhìn xem Joa ánh mắt muốn bao nhiêu khó trách có bao nhiêu khó coi. Nghe đến mấy câu này, Kramer là phi thường thoải mái. Phảng phất linh hồn của hắn đều bay lên trời. Kích động đến không được. Hắn nhìn xem Joa ánh mắt càng thêm khinh miệt. Vậy liền giống như là quốc vương nhìn xem tên ăn mày ánh mắt. Hừ, đáng chết rác rưởi, người tháp mã nhất định phải thua. Chờ lấy quỳ xuống cho lão tử liếm chân đi. Kramer thần khí mười phần mà nhìn chằm chằm vào Joa. Thầm nghĩ đến, nghe được người chung quanh cay độc châm chọc cùng chế giễu. Christina là phi thường lo âu nhìn xem Joa. Christina cũng không phải lo lắng Joa thua mất. Nàng liền muốn lần thụ Kramer tao nhưng. Nàng là sợ Joa nhận ủy khuất. Vì từ mà để Joa thụ ủy khuất. Nàng làm không được. Christina lập tức ôn nhu khuyên lớn. Joa, nếu không chúng ta coi như xong đi. Đừng dựng lên. Lão nương đi theo. Lão nương mình nói tính. Kramer nhìn xem Christina biểu lộ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong lòng ghen ghét chi hỏa càng sâu, đều nhanh muốn cháy loạn hắn toàn bộ thân thể. Đáng chết tên điên Joa, đáng chết Christina, Hai người các ngươi cẩu nam nữ lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Còn có ngươi đáng chết Christina. Coi như không chiếm được tâm của ngươi. Thân thể của ngươi cũng chỉ có thể đủ thuộc về lão tử một người. Chỉ có thể bị lão tử một người cưỡi. Chỉ có thể bị lão tử một người đùa bỡn. Kramer hai mắt nhắm lại. Liếc nhìn Joa. Nói ra. Làm sao? Tiểu tử ngươi không dám dựng lên. Sợ hãi. Muốn đổi ý. Kramer lúc này phảng phất có điểm phong ma là trạng thái. Người da đen lão bản nhìn xem Kramer hành vi. Hắn tâm đều đang run rẩy. Ta ai ra? Cái này mau đầu tiểu tử vậy mà như thế trêu chọc vị này. Người nhà sọ não bên trong đến tất cả đều là phân sao. Ra bên người bảo tiêu là hung tợn chờ lấy Kramer. Hai mắt đều là tại phun lửa. Julia Oliveira càng là như vậy. Một đôi mắt to là chừng đến như chuông đồng lớn. Hung tợn chờ lấy Kramer. Một đôi ngọc thủ là chăm chú siết thành nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Như một đầu nổi giận sư tử cái tầm thường chừng mắt Kramer. Hận không thể một bàn tay đem Kramer cho chụp chết. Mắt thấy Doa bị nhiều người như vậy cho hộ tại sau lưng. Kramer là cực kỳ khinh miệt nói ra. Xem ra ngươi là thật không dám dựng lên a. Hứ, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy. Lão tử cùng ngươi so thương pháp quả thực là bôi nhọ lão tử thân phận. Doa là lạnh như băng. Chằm chằm lên trước mắt cái này kiêu ngạo đến cực hạn ra hỏa. Lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng chắc sao? Kramer lập tức quay đầu trừng mắt Joa. Cười khẩy nói. Không có bản lãnh cũng không cần mù bước bước. Có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận. Không cần trốn nữ nhân dưới váy ngắn. Chính là được. Mẹ nó cái tất. Không dám ra đến so. Cũng không cần trang bức. Lão tử xem thường nhất chính là như ngươi loại này rác rưởi. Ha ha. Lão tử hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là ở không biết xấu hổ. Ngọa tào, thật không nghĩ tới cái tên điên này như thế sợ a. Lão tử mắt mù, ha ha, hứ, mẹ nó, đều cái này bức dạng, còn hướng về trang bức, nói mạnh miệng đâu, cái này cũng thật sự là không có người nào. Quả lại chính là một cái khiêu lương tiểu sửu, rác rưởi, ca ca, ta phục ngươi được hay không? Mẹ nó cái này không muốn mặt tư thế thật sự chính là thiên hạ hiếm thấy a. Ngưu khí, lão tử thật phục, móa, cái quái gì, cứ như vậy, còn trang bức, lan ngươi nha a, rác rưởi, hứ, lại này rác rưởi vậy mà cũng dám sống tại trên thế giới. Lão tử hôm nay thật là phục, hoàn toàn phục, vênh váo, người chung quanh là nhao nhao chế nhạo châm chọc lăng nhục Doa. Từng cái một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ. Christina cùng Julia Oliveira bọn người là vô cùng tức giận. Một đôi mắt to là hung hăng chừng mắt bọn này nên chết tốt lắm sự tình người. Các nàng là vô cùng tức giận. Sắc mặt là phi thường khó coi. Lúc này, các nàng tựa như là hai đầu bao che cho con sư tử cái. Kramer nhìn đến đây lửa giận trong lòng càng sâu. Càng thêm ghen ghét. Kramer hai mắt lạnh như băng chờ lấy Doa. Nói ra, ha ha, nếu như ngươi thật sự là nói mạnh miệng, vậy ta ngượng ngùng nói cho ngươi. Người nhà chính là bỏ quyền tự động nhận thua. Từ hôm nay trở đi, ngươi tháp mã cho lão tử cách Christina xa một chút. Christina là nữ nhân của lão tử. Nói xong, Kramer ra hỏa này trực tiếp hướng về phía trước bước ra hai bước. Đi vào Christina bên người. Liền muốn đưa tay đem Christina cho lôi đi. Doa lập tức đứng dậy. Ngăn tại Kramer trước người. Doa một đôi mắt là nhìn chằm chằm Kramer. Trong ánh mắt đều là hàn ý lạnh lẽo. Trong nháy mắt để Kramer từ đầu đến chân đều đóng băng. Kramer hai chân đều không tự chủ được run lên. Nguy hiểm. Trước mắt cái này tên đáng chết quá nguy hiểm. Nhưng là... Kramer cố nén ngã sấp xuống xúc động. Hắn là gắng gượng. Hai mắt hung hăng chờ lấy Doa. Trừng lớn lấy hai mắt. Quát lớn lấy. Người dọa không ngã ta. Người bây giờ đã thua. Lão tử là người thắng. Doa là suy cười một tiếng nói ra. Lão tử đều còn chưa mở súng. Người liền thắng. Tiểu tử. Đã muốn tìm cái chết. Lão tử thành toàn ngươi. Kramer không nhịn được, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Theo Kramer, Doa gia hỏa này chính là miệng cọp gan thỏ. Bây giờ còn ở nơi này giả đâu. Thật mẹ nó chết cười lão tử. Cái này đáng chết rác rưởi. Hiện trường khán giả cũng là nhao nhao xùy cười lên. Châm chọc lấy Doa. Doa không để ý đến những này tiếng cười nhạo. Hắn là gương mặt lạnh lùng. Tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Kramer. Lạnh lùng thụ nói ra. Ngươi liền đợi đến cho lão tử quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm đi. Nói xong, Doa không để ý Kramer. Chậm rãi hướng về xạ kích vị đi đến. Từ Christina trước người trải qua thời điểm. Doa tay phải phất một cái. Christina bên hông hoàng kim cát. Lãnh đạm chi ưng lại đột nhiên xuất hiện ở Doa trong tay. Hiện trường tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Súng lục này vậy mà xuất hiện ở Doa trong tay. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này kia cầm tới là tại làm ảo thuật sao? Kramer thì là không có bị những này điêu trùng tiểu kỹ bị dọa cho phát sợ. Hắn vẫn như cũ là khinh miệt nhìn chằm chằm Doa. Hắn thấy Doa gia hỏa này hiện tại chính là tại gượng trống. Gia hỏa này nhất định phải thua. Kramer hai tay ôm ngực, liếc nhìn Doa, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ngươi liền đi mất mặt đi thôi. Từ hôm nay đến, Christina chính là nữ nhân của lão tử. Toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm Doa. Bất quá tuyệt đại mấy người đều là khinh miệt nhìn chằm chằm Doa. Đều là đang đợi nhìn Doa ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Doa là nhất định phải thua. Christina cùng Julia Oliveira bọn người là phi thường lo lắng. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Đi vào số 3 xạ kích vị về sau. Doa tùy ý nâng lên họng súng đối 50 mét bên ngoài cố định cái bia. Nhìn qua động tác là phi thường sứt sẹo. Căn bản cũng không nghĩ là một cái thường thường nghịch súng người. Nhìn đến đây, hiện trường khán giả nhao nhao xùy cười lên. Mẹ nó, liền tài nghệ này cũng dám cùng khắc thần bút thương pháp. Chết cười lão tử, đây là thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Ha ha ha, chính là, cái này rác rưởi còn trang bức. Đơn giản chết cười già rồi. Kramer cũng là một mặt khinh miệt nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng cười lạnh, người tháp mã đi mất mặt xấu hổ đi thôi. Mà vừa lúc này, Doa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kramer. Kramer hơi chấn động một chút. Nhưng vào lúc này, Doa ngón trỏ tay phải có chút khẽ chụp. Băng băng băng băng băng liên tục tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người là chấn động. Ông trời của ta, cái này đáng chết trang bức phạm vậy mà không nhìn súng cái bia bắn không ngắm. Cái này mẹ nó là đến khôi hài a. Chẳng lẽ gia hỏa này biết mình nhất định phải thua. Mới đến đây a một bộ. Vì mình thất thủ giải vây. Ngọa tào. Cái này đáng chết tên điên lại còn có cái này tâm cơ. Thật sự là mẹ nó rác rưởi a. Kramer cũng là nghĩ đến điểm này. Trên mặt là càng nhiều khinh thường. Hắn trực tiếp là đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Christina. Căn bản cũng không đang chăm chú Doa. Hắn tuyệt thắng bại một phần. Tên điên Doa đã triệt để bại hoàn toàn. Hiện tại Christina chính là hắn Kramer nữ nhân. Kramer dùng tự cho là nụ cười sán lạn nhìn chằm chằm Christina. Phảng phất là lại nói. Ngươi là trốn không thoát lão tử lòng bàn tay. Buổi tối hôm nay, lão tử liền đem ngươi giày xéo. Christina hai mắt là cực kỳ lo âu nhìn chằm chằm Doa. Căn bản cũng không có chú ý tới Kramer ánh mắt. Nàng toàn thân tâm đều tại Doa lo lắng. Thân thể đều đang run rẩy. Lúc này, hiện trường người đều tại cười nhạo lấy Doa. Cái này mẹ nó chính là một cái đậu bỉ. Thế nhưng là, hiện trường điện tử báo cái bia khí bên trong đột nhiên tuôn ra tới thanh âm là để hiện trường tất. Cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Giật nảy cả mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.